có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 303, người nào là người được lợi lớn nhất? Nơi xa, Liễu Minh cùng một nhóm tiến sĩ đều lặng lẽ nhìn. Người nào cũng không có lên đến khuyên can. Cùng Tư bọn hắn cùng Cố An quan hệ chặt chẽ. Hợp tác lâu như vậy, đứng tại người đứng xem góc độ, bọn hắn nội tâm cũng là cảm thấy Trương Viễn không biết chết sao. Cùng công bởi vì cái này Trương Viễn gia nhập, để 10 vị tiến sĩ danh ngạch tăng thêm đến 11 vị. Mặc dù nói là để Trương Viễn đi nghiên cứu những kia Cố An mang về đến thuật pháp, thật giống không có chia sẻ bọn hắn quyền lợi, nhưng là về sau người nào lại nói đến chuẩn đâu. Bọn hắn nội tâm còn là không hy vọng lại thêm cái này danh ngạch. Cho nên, Cố An phương pháp bọn hắn nhìn ở trong mắt, cái đều là một bộ ngưng trọng bộ dáng. Nhưng trên thực tế tâm lý đều là tại hô hào. Bất quá, Liễu Minh còn là nói khẽ. Trương Viễn dù sao cũng là phía trên mới nhất sai khiến xuống đến. Lớn như vậy đình đám đông phía dưới giải quyết hắn, không thể nghi ngờ là tại đánh người phía sau thể diện. Kỳ thực có thể dùng thay cái càng thỏa hiệp điểm biện pháp tiêu diệt hắn. Chấm ngoặc kép, cái khác tiến sĩ nghe lấy Liễu Minh, cũng không tự chủ được gật đầu. Bọn hắn cũng cảm thấy, Trương Viễn có thể giải quyết mất, nhưng là đừng khiến cho cái này trắng trợn. Hiện tại Cố An cái này một làm, dùng không nhiều lâu, phía trên liền đều biết, tương đương với hội tạo nên một chủng khẩn trương rằng có cảm giác. Cố An mắt nhìn Liễu Minh, mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Hôm nay như là không làm lấy đám người trước mặt, thống khoái điểm giải quyết mất Trương Viễn. Vậy lần sau còn hội có Lý Nguyên. Cái gì xa liên tiếp xuất hiện, có chút sự tình, quả quyết điểm càng tốt hơn. Đặt tới ngoài sáng lên đến, đại gia đều không cần mệt mỏi như vậy. Liễu Minh bọn hắn có thể hiểu Cố An phần tự tin này cùng bình tĩnh, đổi thành chính bọn hắn, khẳng định cũng không nguyện ý nhận đến ủy khuất như vậy. Mà lại, bọn hắn như là Cố An, bị cái này dạng đối đãi, tâm lý khẳng định hội rất không thoải mái, hội thất vọng đau khổ. Liền giống bây giờ, bọn hắn những người đứng xem này gặp đều có chút thất vọng đau khổ. Bọn hắn đều không ngốc, nội tâm mơ hồ cảm thấy Trương Viễn bất quá là phía trên phái tới một mai thăm dò Cố An quân cờ. Từng bước một đi dò xét Cố An ranh giới. Cái này một lần Cố An như là lui, vậy lần sau liền hội càng thêm ngày càng táo tợn. Có thể Cố An vì liên bang bỏ ra cái này nhiều, tận tâm tận lực, phía trên trả cái này dạng làm, thực tại quá mất trí. Cũng không biết cái nào não rút nghĩ ra cái này một đợt. Mấu chốt nhất là, còn có người đồng ý, không có người đi phản đối. Liền giống Liễu Minh sau lưng của bọn hắn, những kia tập đoàn nhóm, cao tầng nhóm, mặc dù không có đối với chuyện này biểu thị tán đồng thái độ, nhưng là cũng rất mập mờ, không có trực tiếp đi phản đối. Điều này nói rõ, lần này thăm dò, bọn hắn tâm lý kỳ thật vẫn là tán đồng. Cái này là người tham lam tâm, luôn muốn thu hoạch càng nhiều lợi ích, dù là đối phương là một cái vì liên bang bỏ ra nhiều như vậy người. Tiến sĩ nhóm yên lặng không nói chuyện, có thể Cố An không đồng dạng, hắn không có trầm mặc, hắn cười lạnh, ta không phải người ngu, Trương Viễn cái này khiêu lương tiểu sửu cái này lần nhảy ra là có ý gì? Trong lòng các ngươi hẳn là minh bạch đi. Liễu Minh bọn hắn khẽ giật mình, sau đó nói khẽ, Cố An, ngươi không nên vọng động, cái này bên trong khẳng định hội có chút hiểu lầm. Khả năng là bên trong ra mấy cái giòi bọ, tại nghe nhìn lẫn lộn, phía trên cái nhìn đại cục khẳng định không có thay đổi. Chỉ là cái này một lần khả năng là tin tức gì ra chút chỗ sơ suất. Chấm ngoặc kép, tiến sĩ nhóm cấp thiết giải thích, bọn hắn so với phía trên những kia cao tầng càng biết rõ Cố An cống hiến, càng biết rõ hắn tác dụng, bọn hắn không biết rõ lần này mất trí hành vi là người nào nghĩ ra đến. Hiện tại bọn hắn chỉ nghĩ lấy bổ cứu, hy vọng có thể ổn định Cố An bất mãn nội tâm. Cố An nhìn lấy tiến sĩ nhóm dáng vẻ vội vàng, hắn biết rõ bọn hắn suy nghĩ cái gì. Hắn chậm rãi lắc đầu, Nhìn đến ngươi nhóm còn là không có nhìn ra điểm cái gì. Chấm ngoặc kép, vốn cho rằng Cố An Hội là một bộ bạo nộ ngữ khí. Hoặc là lặng lẽ tương vọng, lại hoặc là dưới cơn nóng giận rời đi cơ cấu. Từ nay sẽ không lại đi quản liên bang sự tình. Nhưng mà kết quả, Cố An nhưng biểu hiện ra một bộ cơ trí bộ dáng. Cái này để tiến sĩ nhóm đều là sững sờ. Là có vấn đề gì sao? Liễu Minh nhìn lấy Cố An, tiếng cười hỏi thăm, bọn hắn mới vừa đều có chút hỗn loạn, không nghĩ tới quá nhiều. Cố An nhìn lấy bọn hắn, bình tĩnh nói ra, tất cả người đều biết ta đối liên bang tầm quan trọng. Không quản từ cái nào phương diện suy nghĩ, liên bang đều không nên ở thời điểm này làm ra cái này chủng mất trí cử động. Liền tính thật, nghĩ thăm dò, cũng sẽ không vội vã như vậy. Nghĩ lấy một lần tính liền đem ta đắc tội ánh sáng. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh bọn hắn nghe xong cũng đều lặng lẽ gật đầu. Xác thực, đây chính là bọn họ mới vừa ý nghĩ. Nhưng là bây giờ nói những này thì có ích lợi gì đâu. Suy cho cùng sự tình đều đã phát sinh. Cố An tiếp tục nói. Người nhóm nói một chút. Hôm nay ta tại cái này bên trong xử lý Trương Viễn. Còn là ngay trước mặt mọi người. Liên bang những kia cao tầng biết rõ sau sẽ như thế nào. Liễu Minh mắt nhìn Cố An, lớn mật nói ra, phía trên hội rất tức giận, nhưng là cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, bởi vì ngươi phản kháng ý đồ quá mức mãnh liệt. Điều này đại biểu lấy thăm dò đã thất bại. Từ các chủng lợi ích góc độ xuất phát, hiện tại nghĩ hẳn là hòa hoãn ngươi quan hệ, bởi vì đằng sau rất nhiều sự tình còn cần thiết ngươi giúp đỡ. Cố An gật đầu. Không sai, ngươi nói đều đúng, cao tầng hiện tại khẳng định sẽ nghĩ đến cùng ta hòa hoãn một lần quan hệ. Nhưng là bởi vì lần này sự kiện, giữa chúng ta tâm lý đã có ngăn cách, liền tính ta nói ta không để ý, bọn hắn cũng sẽ không đi tin tưởng. Đại gia về sau tất nhiên đều hội phòng bị lẫn nhau. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh thở dài. Không sai, lần này ngăn cách có điểm sâu, căn bản là chữa trị không. Chấm ngoặc kép, Cố An tiếp tục nói, ta cùng liên bang cao tầng ở giữa xuất hiện chữa trị không ngăn cách. Kia người được lợi lớn nhất hội là người nào? Đối mặt Cố An đột nhiên xuất hiện cái này vấn đề. Tiến sĩ nhóm tập thể sững sờ, sau đó giây lát ở giữa trầm mặc, dựa theo ban đầu suy nghĩ đi suy nghĩ. Bọn hắn chỉ là cảm thấy cái này là một chàng thất bại thăm dò. Song phương đều không phải người được lợi. Về sau đều còn muốn đề phòng lẫn nhau. Hội rất mệt mỏi. Hiện tại Cố An cái này một nói. Bọn hắn suy nghĩ kỹ một chút. Thật giống có điểm đốn ngộ. Phát giác được cái gì không thích hợp. Liễu Minh thử thăm dò mở miệng. Ngươi là nói quỷ dị. Cố An gật đầu. Không sai. Liền là quỷ dị. Ta cùng liên bang cao tầng xuất hiện ngăn cách. Người được lợi lớn nhất liền là quỷ dị. Hắn là nhất vui vẻ nhìn đến ta nhóm nội đấu. Thậm chí có thể nói. Hiện tại quỷ dị. Ước gì ta dưới cơn nóng giận cùng liên bang những kia cao tầng mỗi người đi một ngả. Lại hoặc là trực tiếp đi giết tới tổng bộ. Xử lý mấy cái gia hỏa. Từ này không chết không thôi. Cái này sự tình từ đầu tới đuôi. Mặt ngoài nhìn lại giống như là một chút mất trí cao tầng nghĩ lấy đi dò xét ta thái độ. Nghĩ lấy đi thu hoạch càng nhiều lợi ích. Nhưng là trên thực tế, phía sau điều khiển hết thảy đều có thể là nào đó cái quỷ dị, chấm ngoặc kép, hoặc là càng nói một cách chính xác hơn, là nào đó cái cao tầng bị quỷ dị cho khống chế rồi. Nếu là thật sự có cao tầng bị quỷ dị khống chế, kia hắn mục đích lúc này đã đạt đến, không quản kết quả cuối cùng là cái gì, ta cùng cao tầng ở giữa đều xuất hiện ngăn cách. Cái này là bọn hắn ban đầu nghĩ gặp đến, nghe, đến khả năng có cao tầng bị quỷ dị khống chế. Hơn nữa còn nói đến đạo lý rõ ràng, các chủng phân tích cùng những này mất trí cử động chung vào một chỗ. Tiến sĩ nhóm đều cảm thấy lưng phát lạnh, nội tâm đã hơn nửa tán đồng Cố An những lời này. Đây đúng là có cực lớn khả năng sự thật, bọn hắn tất cả người đều bị cao tầng mất trí cử động hấp dẫn. Đều nghĩ đến. Phân tích cái này vấn đề, lại đều không chú ý cao tầng bị quỷ dị khống chế khả năng. Nếu không phải Cố An nói ra đến, cơ bản không có người nghĩ tới đây. Nhưng là tiến sĩ nhóm còn là không quá nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Nói, cao tầng nhóm hiện tại tự mình bảo hộ đều phi thường tốt. Cùng bên ngoài liên hệ đều là áp dụng vệ tinh mã hóa các loại phương thức. Ngăn cách Internet, quỷ dị nghĩ khống chế bọn hắn độ khó thực tại quá lớn. Chấm ngoặc kép, Cố An lắc đầu, quỷ dị có đủ loại. Những kia thần kỳ năng lực càng là tầng tầng lớp lớp. Có rất nhiều đừng nói ngươi nhóm, liền ta đều không có gặp qua. Ta có thể nghĩ tới những thứ này cũng là bởi vì ta kiến thức quá nhiều, xa so với các ngươi nhiều, cho nên mới nghĩ đến khả năng này. Hiện tại, ta cảm thấy ngươi nhóm càng nên lo lắng là khả năng này khống chế một ít cao tầng quỷ dị có phải hay không hiệu trưởng kia chủng loại hình, như là cùng hiệu trưởng đồng dạng. Kia cái này ra hỏa liền có chút đáng sợ, có điểm khó giải quyết. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh cau mày, cùng hiệu trưởng đồng dạng, ngươi là nói trí tuệ hình quỷ dị? Cố An không có trả lời, đáp án đã viết lên mặt. Tiến sĩ nhóm lại lần nữa rơi vào trầm mặc, suy nghĩ chút hứa. Tào Thanh nói, đã cái này dạng, kia ta cảm thấy việc này không thể giấu giếm. Ta nhóm đã liên hợp hướng lên phía trên thông báo. Đem việc này bày ở ngoài sáng đến nói, đến tiêu trừ cao tầng cùng Cố An ở giữa hiểu lầm. Tào Thanh vừa dứt lời, Cố An liền lắc đầu, tiêu trừ hiểu lầm, cái này đã không khả năng. Liền tính cái này lần một ít cao tầng bị quỷ dị khống chế, làm ra cái này mất trí cử động, nhưng là cái khác người cũng không có phản đối lần này thăm dò. Chấm ngoặc kép, Cố An lời nói còn chưa nói hết. Nhưng là cụ thể cái gì ý tứ đại gia đều hiểu. Không khí lại lần nữa trầm muộn. Bọn hắn biết rõ, ngăn cách đã tại, không có biện pháp tiêu trừ. Có thể nói, lần này quỷ dị rất thành công. Chỉ như vậy một cái đơn giản mất trí cử động. Dù là hiện tại đã bị phát hiện, thành dương mưu, bày ở ngoài sáng. Có thể hắn liền là thực đánh thực thành công. Liền giống nhiều khi. Những kia cùng chính mình rằng co làm cục người cũng không đáng trách. Mà ghê tởm là những kia khoanh tay đứng nhìn người vây xem. Cái này lần chế tạo thăm dò cử động liền là rằng co làm cục người quỷ dị. Mà những kia không có phản đối thử dò xét cao tầng nhóm tự nhiên cũng chính là người đứng xem. Cố An nhìn lấy trầm mặc không nói chuyện tiến sĩ nhóm. Chủ động cười một tiếng đánh phá không khí. Người nhóm cũng không có cái gì tốt xoắn suýt. Nếu như các ngươi cố gắng một điểm, thăng chức cao tầng, có lẽ giữa chúng ta ngăn cách liền không tồn tại. Chấm ngoặc kép, suy cho cùng các ngươi ở chung muốn so cùng những kia người ở chung vui vẻ nhiều. Tối thiểu không dùng thời khắc lo lắng phía sau có người đâm đao. Chấm ngoặc kép, mà lập tức, người nhóm xoắn suýt cũng không nên là cái này vấn đề. Mà là nghĩ đến thế nào bắt được kia cái bị quỷ dị khống chế cao tầng. Cố An ý kiến để tiến sĩ nhóm dần dần thanh tỉnh qua đến. Bọn hắn gật gật đầu, sau đó vây tại một chỗ thương lượng. Liễu Minh nói thẳng, kia việc này lập tức hồi báo cho phía trên, đánh minh bài. Đương thời người nào đề xuất ý kiến này, người nào giật dây lợi hại nhất, người nào hiềm nghi liền lớn nhất, bọn hắn tự nhiên có biện pháp sàng chọn ra người nào là quỷ. Nghe lấy Liễu Minh, cái khác tiến sĩ đều ý vị thâm trường nhìn sang. Nhưng là, bọn hắn đều không có nói cái gì. Nhưng bọn hắn tâm lý lại đều minh bạch. Liễu Minh đề xuất ý kiến này cũng không phải tốt nhất. Nhưng là nàng lại vẫn cứ cái này dạng đề xuất đến. Đây thật ra là nói cho bọn hắn nghe. Là tại cử hành một cái ẩn núp bỏ phiếu. Bỏ phiếu nguồn gốc động cơ tự nhiên là Cố An mới vừa kia tựa hồ là không thể nghi ngờ. Lại tự hồ là cố ý lời nói ra. Nếu như các ngươi cố gắng một điểm, thăng chức cao tầng, có lẽ giữa chúng ta ngăn cách liền không tồn tại. Chấm móc lờng, cái này câu nói quanh quẩn tại bọn hắn não hải bên trong. Hiện tại Liễu Minh lại đề xuất ý kiến này. Bọn hắn liền lập tức liên tưởng đến rất nhiều. Kia cái quỷ dị đã có thể xâm lấn cao tầng. Cái kia thủ đoạn khẳng định không đơn giản. Cái này đại biểu cho trước mắt cùng bị quỷ dị khống chế cao tầng cùng một chỗ những kia cao tầng hội ở vào một chủng cực kỳ nguy hiểm tình huống. phía trước kia cái quỷ dị xâm lấn đến cao tầng trung tâm không có động thủ. Không có làm ra cái gì cái khác cử động. Vì chính là đối phó Cố An. Mà bây giờ hắn bại lộ. Cũng vô pháp lại đối phó Cố An. Kia lúc này, hắn giá trị lớn nhất là cái gì? Tự nhiên là xử lý những kia cùng hắn ở cùng một chỗ cao tầng. Dùng cái này là để liên bang trật tự xuất hiện hỗn loạn. Liễu Minh như là không đánh bảng tên. Dùng ẩn núp phương thức lời nói. Có lẽ còn có thể bảo lưu lại hơn nửa cao tầng tính mệnh. Sau đó lặng yên không một tiếng động giải quyết mất kia cái quỷ. Nhưng là một ngày đánh bảng tên. Kia tất cả nguy hiểm đều hội nổi lên mặt nước. Những kia cao tầng nhóm liền thật nguy hiểm. Hiện tại, Liễu Minh tại bọn hắn mặt nói như vậy. Mặc dù trong lời nói ý tứ không có trực tiếp biểu lộ ra. Nhưng trên thực tế, đại gia tâm lý đều là một phiến rõ ràng. Cái này là một lần rất điên cuồng bỏ phiếu. Bỏ phiếu quyền chủ động ở trong tay bọn họ. Những kia cao tầng nhóm như là đều chết tại lần này quỷ dị tay bên trong. Kia bọn hắn những này tiến sĩ. Liền có tạm thời tiếp quản liên bang tối cao quyền lực khế cơ. Bọn hắn liền có thể dùng nhân cơ hội này đến vững chắc chính mình địa vị. Bọn hắn không phải tham luyến quyền lực này, mà là hy vọng có thể ổn định Cố An, có thể cùng Cố An hữu hảo ở chung xuống, có thể để liên bang sớm ngày từ bỏ bị quỷ dị xâm chiếm cục diện. Như là tham luyến quyền lực, bọn hắn lúc đó cũng sẽ không đi tới cái này đầu nghiên cứu con đường. Vì nhân loại, vì liên bang, rốt cuộc, Tào Thanh tỷ lệ trước đứng ra một bước, ta đồng ý Liễu tiến sĩ ý kiến. Ta cũng đồng ý, một dạng, đồng ý, cuối cùng, 10 vị tiến sĩ, toàn bộ quyết định đem cái này sự tình hồi báo cho cao tầng. Đánh minh bài, Cố An lặng lẽ đứng ở bên cạnh nhìn, gặp đến 10 vị tiến sĩ lựa chọn. Hắn cũng lộ ra tiếu dung, đổi cái này 10 cái ra hỏa thượng vị, tuyệt đối so những kia người phải tốt hơn nhiều. Những kia người nghĩ chỉ có quyền lực, mà không phải cứu vớt nhân loại cái gì. Nhưng là những này tiến sĩ nhóm, liền tính không thể bảo đảm bọn hắn về sau hội sẽ không biến. Nhưng là tối thiểu hiện tại, bọn hắn xác thực là nghĩ đến vì nhân loại và bình gia vườn mà nỗ lực. Ta rất chờ mong tiếp xuống đến thất thố tiến triển. Chấm ngoặc kép, Cố An nhìn lấy bọn hắn, nhẹ nhẹ lẩm bẩm một câu, mà tiến sĩ nhóm cũng làm thành cầm ra thông tin thiết bị. Không có bất kỳ mã hóa giữ lại. Trực tiếp quang minh chính đại kết nối cao tầng. Nói ra hết thảy. Làm cùng tiến sĩ nhóm đối thoại kia vị cao tầng nghe đến cái này tin tức về sau. Hắn sắc mặt kinh biến. Dùng hắn đầu óc chính trị. Tự nhiên có thể nghĩ đến luôn luôn nghiêm cẩn tiến sĩ nhóm đột nhiên cái này không giữ lại chút nào. Chính đại quang minh nói ra cái này tin tức ý vị như thế nào. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.